Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, Tiên Hậu, toàn bộ Tiên Triều, không ai dám gọi thẳng Tiên Chủ chi danh, cho dù là hơn 10 vị phi tử cũng không được, chỉ có một người ngoại trừ, Tiên Hậu tại Tiên Triều bên trong, địa vị cao quý vô cùng, chính là dưới một người, trên vạn người, được xưng tụng là Tiên Chủ phụ tá đắc lực. Nhiều khi, cho dù là một chút trọng yếu vô cùng đại sự, cũng đều là từ Tiên Chủ giao cho Tiên Hậu xử lý. Tiên Chủ càng giống là một cái nhân vật sau màn, rất ít xuất hiện, trừ phi là nguy cấp toàn bộ Tiên Triều an nguy đại sự. Bái kiến Tiên Hậu, khi Tiên Hậu đi tới thời điểm. Ở đây rất nhiều chuẩn đế nhao nhao cúi đầu gửi lời chào. Ngay cả hơn 10 vị phi tử, cũng không dám lãnh đạm. Hướng Tiên Hậu thi lễ một cái, Tiên Hậu tại Tiên Triều bên trong, uy nghiêm sâu nặng, chẳng những là bởi vì địa vị của nàng, cũng càng là bởi vì nàng xuất chúng năng lực, Tiên Triều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, trên cơ bản đều là Tiên Hậu một người đang xử lý. Tiên Hậu mặc dù là nữ tử, nhưng là nàng thống soái quần thần năng lực, tuyệt đối là đương thời nhất lưu, nàng thưởng phạt phân minh, trí tuệ cao thâm. Tiên Triều quần thần, đều là phát ra từ nội tâm khâm phục nàng, chỉ thấy Tiên Hậu là mái tóc dài màu đỏ, giống như thác nước tiêu sái, tiên diễm ướt át đôi mắt, tràn ngập không ai bì nổi cao quý, mặt trái xoan tinh khiết trắng nõn khuôn mặt không thể bắt bẻ. Tuyết trắng cái cổ như thiên nga tú lệ, mềm mại vòng eo giống như rắn tinh tế, thêm nữa kia sung mãn hai ngọn núi, cùng thon dài vô song đùi ngọc. Đứng ở nơi đó, đẹp đến mức tận cùng, điên đảo chúng sinh, Tiên Triều đệ nhất mỹ nhân, trừ Tiên Hậu ra không còn có thể là ai khác, tốt, có tư cách đứng ở chỗ này, đều là Tiên Triều công thần, lập qua đại công, chư vị không cần đa lễ. Tiên Hậu khoát khoát tay. Nàng trong lúc phất tay, khí độ phi phàm, ung dung khí quyển, tỉ tỉ, xảy ra chuyện lớn như vậy, phu quân đều không ra mặt sao? Một vị phi tử nhịn không được hỏi, đại sư, Tiên Hậu nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, cùng Vô Thiên hiện tại làm sự tình so sánh, đây bất quá là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Huống chi, đừng nói một cái liên phi, chính là các ngươi tất cả mọi người bị bắt, lại cần gì tiếc nuối. Vô Thiên sự tình, mới là lớn nhất sự tình, các ngươi tuy là Vô Thiên phi tử. Nhưng vĩnh viễn phải nhớ kỹ một điểm, các ngươi trước mặt Vô Thiên, không quan trọng gì, tỷ tỷ dạy phải, nói chuyện phi tử không dám phản bác. Thì lễ một cái khác phi tử cũng là trầm mặc không nói. Trên thực tế, các nàng đều hiểu một điểm, Tiên Hậu nói cũng không có sai. Tiên Chủ mặc dù một mực tại Tiên Triều bên trong, nhưng các nàng mỗi người thấy Tiên Chủ số lần, lác đác không có mấy. Ở trong mắt Tiên Chủ, nữ nhân chỉ là hồng phấn khô lâu, mà lần này liên phi sự tình, chi kinh động đến Tiên Triều, cũng không phải là bởi vì Tiên Chủ cỡ nào quan tâm liên phi. Chỉ là bởi vì, liên phi quan hệ đến Tiên Chủ mặt mũi, Tiên Chủ mặt mũi, mới là trọng yếu nhất, ảnh phi, ngươi đi lên, lúc này, Tiên Hậu nhàn nhạt một tiếng, ảnh phi sắc mặt hơi đổi một chút, đi ra. Tỷ tỷ, ảnh phi khẽ khom người, biết sai ở nơi nào sao? Tiên Hậu chậm rãi nói, ảnh phi cắn răng, nói, không biết. Tiên Hậu ánh mắt nghiêm túc, cùng một cái vấn đề, ta không thích hỏi lần thứ hai, ta không nên để liên phi rơi xuống Ninh Giang trong tay. Mà là nên dùng thế giới chi huyết đổi về liên phi. Ảnh phi không dám đối mặt Tiên Hậu ánh mắt. Cúi đầu nói, không đúng, không đúng. Ảnh phi có chút không hiểu, đạo, mời tỷ tỷ chỉ giáo. Tiên Hậu hừ lạnh một tiếng. Ngươi là Tiên Chủ phi tử, không tiếp thụ uy hiếp, đây là hẳn là, nếu như nói, Tiên Chủ phi tử, bị người uy hiếp mà làm ra lui bước, đó mới là tội đáng chết vạn lần. Ngươi nên may mắn, ngươi vô dụng thế giới chi huyết đi đổi liên phi, nếu không hiện tại, ta đã giết ngươi. Tiên Hậu lời nói xong. Ảnh phi phía sau không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiên Hậu địa vị bất phàm, nàng có tư cách quyết định các nàng những này phi tử sinh tử. cho dù là tiên chủ, cũng không gặp qua hỏi, nhưng là, đã sai không phải cái này, như vậy lại là cái gì? Ngươi chân chính sai, là ngươi sau đó không có làm ra bổ cứu biện pháp. Tiên hậu từng chữ nói, tỷ tỷ, Liên Phi lúc ấy bị thứ nhất sát trận vây khốn, ta cứu không được nàng, ảnh Phi cũng rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng nói phong đế cấp thực lực, cho dù là chân chính đại đế, cũng không thể đem người từ thứ nhất sát trong trận cứu ra. Ai nói ta muốn ngươi cứu nàng? Tiên hậu cười lạnh một tiếng, ta là muốn ngươi giết nàng. Cái gì, ảnh Phi giật nảy cả mình, cái khác phi tử, cũng sắc mặt đột biến. Ngươi lúc đó nhất nên làm, hẳn là tiến vào thứ nhất sát trận, giết Liên Phi, sau đó tại thứ nhất sát trong trận tự sát. Tiên hậu thanh âm lạnh lùng. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo toàn Vô Tiên mặt mũi, cũng có thể để thế nhân biết, Vô Tiên phi tử, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, sau đó, tiên triều cũng sẽ giúp các ngươi báo thù, mà không phải để Liên Phi rơi vào tay người khác, làm cho người chỉ trích. Thế nhưng là, Liên Phi là tiên thiên huyền nữ thể, nàng, tiên thiên huyền nữ thể lại như thế nào, nên ngừng thì đoạn. Tiên hậu, để mấy vị phi tử đều nói không ra lời, loại này vô tình, loại này lạnh lùng, làm các nàng cũng vì đó run sợ, không hề nghi ngờ, ở trong mắt tiên hậu, các nàng những này phi tử, nếu là sẽ đối tiên chủ sinh ra bất luận cái gì nhân tố bất lợi, cũng là tiện tay có thể vứt bỏ. Tỷ tỷ giáo huấn, muội muội nhớ kỹ, ảnh Phi không dám phản đối tiên hậu, chỉ có thể ứng thanh phụ họa. Tiên hậu, chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, một tôn cường giả dò hỏi, tiên hậu không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi ảnh Phi, nói, ảnh Phi, ngươi đến nói một chút nhìn, hiện tại Liên Phi là nên vứt bỏ, hay là nên bảo đảm? Cái này, ảnh Phi trầm tư một chút, toàn tức nói, nên bảo đảm ân nhi, vì sao? Nếu là chúng ta không cứu Liên Phi, kẻ này một khi đối Liên Phi làm ra sự tình gì, có hại phu quân mặt mũi, mà lại thế nhân cũng sẽ cảm thấy, đường đường tiên triều, ngay cả một cái phi tử đều không gánh nổi. Tiên hậu gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, như vậy ngươi nói, có nên hay không dùng thế giới chi huyết, tới làm trao đổi? Nghe được tiên hậu không có phủ nhận nàng, ảnh Phi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, nên, hả? Tiên hậu đôi lông mày nhíu lại, ảnh Phi vội vàng nói, dùng thế giới chi huyết đổi Liên Phi về sau, lại giết kẻ này, đem thế giới chi huyết cướp về, sau đó thì sao? Sau đó, ảnh Phi nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, lại đem tất cả cùng kẻ này có liên quan người, toàn bộ giết, liên lụy cửu tộc, trảm thảo trừ căn, dùng cái này để thế nhân biết, tiên triều chi uy, không thể mạo phạm ân nhi. Chuyện này, tất cả mọi người biết, không cần ngươi đặc địa nhắc nhở. Ta muốn hỏi chính là, một kiện chuyện quan trọng nhất. Tiên hậu hừ lạnh một tiếng. Nghe vậy, ảnh Phi không khỏi rơi vào trầm tư. Chuyện quan trọng nhất, kia lại là cái gì? Muội muội ngu dốt, mời tỷ tỷ chỉ điểm ân nhi, các ngươi cũng không biết sao? Tiên hậu ánh mắt quét qua, nhìn về phía cái khác phi tử. Hơn 10 vị phi tử đều lắc đầu, xem ra trừ Liên Phi bên ngoài, các ngươi đều là một đám ngu xuẩn. Tiên hậu không vui nói. Ngay vào lúc này, một thanh âm, đột nhiên từ đại điện ngoại truyện đến, Liên Phi nương nương rơi vào tay địch về sau, tự giác xấu hổ, lấy tự sát làm rõ ý chí, tiên chủ chi phi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Hết chương.